Xuyên về cổ đại, chương 12, góc truyện audio.com. Nó và nhỏ đến một khách điếm thuê trọ rồi cùng nhau đi tham quan chợ Châu Nam. Nó sẵn tiện tìm vài người đào tạo thành ám vệ để sau này tiện việc đưa tin và bảo vệ an toàn cho người thân. Tỷ tỷ nơi đây nhiều người bán thân thật, muội không nghĩ là ở cổ đại lại có nhiều thứ thú vị như vậy. E hèm, nó nhìn nhỏ ý không được nói lung không sẽ bại lộ thân phận. Nhỏ nhìn ánh mắt của nó cũng hiểu ý liền im lặng cùng Mai Tiểu Thúy. Tiểu Hương không hiểu từ cổ đại là gì nếu không thì. Muội không được kêu ta là tỷ tỷ, muội quên ta dặn gì rồi sao? Ân, muội xin lỗi, tỷ tỷ muội quên à, Ca ca, nó bó tay với cô em của mình cất bước đi chợt thấy có chỗ náo nhiệt, nhỏ kéo nó via hai nha đầu đến xem. Có chuyện gì náo nhiệt vậy thúc thúc, nhỏ hỏi vị thương gia kế bên. Hôm nay Long Thạch Quán mở trượt đấu giá nô lệ. Một tháng mới có một lần. Họ bán toàn nô lệ tốt, người thì giỏi võ công hoặc nữ nhân xinh đẹp. Thảo nào nhiều người tham gia như vậy, nhỏ hứng thú kéo nó chen lấn vô tìm chỗ ngồi chợt có người ngăn lại. Xin hỏi công tử và vị cô nương này, đây là hàng ghế cao cấp dành cho những người có ngăn lượng, thứ lỗi hai vị có khả năng. Nó lấy trong áo ra cọc ngăn phiếu. Ô hi hi, chỉ là lúc này chị ấy ngứa tay vô sòng bạc đánh vài ván mới được nhiêu đầy ấy mà. Chứ tiền đem theo cả gước ấy nha. Tên kia thấy cọc tiền mắt sắc lên. Không đủ, nó nói rồi ra lệnh Tiểu Hương đem ra thêm sấp ngân phiếu. Tiện tay cho hắn một nén bạc. Đủ đủ, mời hai vị ngồi. Nó và nhỏ vừa ngồi yên vị có một vị cô nương nhìn sơ qua nó đã biết cô nương đó rất có bản lĩnh. Xinh đẹp, quyến rũ, nàng cất tiếng nói trong veo. Hôm nay Long Thạch Quán chúng tôi có món hàng rất tốt. Mấy vị quan khách đã chờ lâu. Nói rồi nàng ra lệnh cho thuộc hạ dẫn người ra. Bốn người được dẫn ra, hai nam, hai nữ, nhìn sơ qua họ đều có võ công. Hai nữ nhi kia tuy không khuynh nước khuynh thành những khuôn mặt diễm lệ, mỗi người một nét đẹp riêng. Hai nam nhân kia lại khôi ngô có khí chất, nó thắc mắc sao họ lại bán thân, nếu như họ có thể kiếm tiền rất dễ dàng thật khó hiểu. Bây ra bốn người họ là nô lệ rất tốt nga, là thuộc hạ trung thành lại giỏi võ công, các vị thương gia Long Thạch Quán chúng tôi khởi giá 1.000.000 lượng. Lời nói của nàng ta cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Cả thạch quán đều xôn xao, mỹ nhân cao thủ ai cục muốn họ làm thuộc hạ, ta 5.000.000 lượng, 10.000, 20.000, 50.000, cùng từ thiếu có 2.000.000 lượng mà thấy giá tiền khác xa ghê y như 10.000 đồng. Quá ít nga, tất cả khán đài đều nín thở với giá 50.000.000 lượng, thật sự quá đắt nha. Tuy họ rất muốn sở hữu họ nhưng 50.000.000 lượng thật sự quá lớn. Sở công tử vẫn hoài phong như ngày nào, vô cùng hào phóng nha, 50.000.000 lượng lần thứ nhất, 50.000.000 lượng lần thứ hai, cả thạch quán xôn xao nghĩ là bốn người họ như mọi khi sẽ thuộc về sở công tử. Hắn ta vô cùng đắc ý thì, ta ra giá 100.000.000 lượng, mọi người kinh ngạc nhìn về nơi phát ra tiếng nói, công tử này thật người ra với giá 100.000.000 lượng. Nàng vui mừng đánh giá người trước mặt nàng, chắc chắn nó là người có tiền vì trang phục của nó được làm chất liệu quý hiếm. Đúng vậy, ân, xin hỏi cao danh quý tánh công tử. Ta tên Tử Kỳ, ân, Tử Kỳ công tử ra giá 100.000.000 lượng, xin hỏi các vị có ai ra giá cao hơn nữa không? Tất cả khán đài im lặng, tên sở công tử kia vô cùng tức giận. Hắn nhìn thấy hai mỹ nhân kia nãy sinh ham muốn sở hữu cứ nghĩ ra với giá 50.000.000 lượng sẽ mua được, không ngờ bị nó phá đám. 100.000.000 lượng lần thứ nhất, 100.000.000 lượng lần thứ hai, nàng cầm búa định hô lần thứ ba rồi đập thành giá thì. 150.000.000 lượng, hắn ra giá mà run run, tuy hắn thích mỹ nhân nhưng với giá cao như vậy thật tiếc. 200.000.000, tất cả mọi người im lặng hết, chỉ vì bốn nô lệ có chút võ bỏ ra số tiền cao như vậy thật không đáng, mọi người ai nấy đều nghĩ nó điên rồi. Tên sở công tử kia giận run người suy tính kế, cho hắn mua rồi sai người giết hắn đoạt hai mỹ nhân, hắn cười nham hiểm rồi nói bỏ cuộc. Ấy mỹ nhân sao không ai nhắc hai soái ca của tôi vậy, hu hu. Sở công tử bỏ cuộc, các vị còn ai ra giá cao hơn nữa không? 200.000 vạn lượng lần thứ nhất, 200.000 vạn lượng lần thứ hai, 200.000 vạn lượng lần thứ ba. Bon, thành giao, chúc mực công tử, nàng ta bước xuống, nó đưa tờ bán thân của họ cho nó. Được, tiểu thúy đưa tiền, tiểu thúy cầm sấp tiền mà run run. Như đây tiền có thể cho nàng ăn cả đời đó, vậy mà tiểu thư của nàng lại đem mua bốn người kia, hu hu, nội tâm nàng rụng rời. Công tử thật song phẳng, hoan nghênh công tử, lần sau ghé lại đưa cho nó thẻ bài giải thích. Đây là thẻ bài thạch quán cùng ta, nếu công tử ghé lại hoặc muốn gặp chỉ cần đưa thẻ bài này có thể gặp ta ngay. Ta tên Mỹ Lệ, nàng ta cầm sấp tiền hài lòng, nếu như sở công tử mua ít nhất 3 ngày mới đem tiền đến nhưng nó lại đưa nhanh như vậy, nàng nghĩ nó là người có rất nhiều tiền nên tranh thủ kết giao. Được, ta có thể dẫn người đi. Nó nhận lấy thẻ bài nhìn bốn người họ rồi nói. Được, công tử xin mời. Nó sai Tiểu Hương, Tiểu Thúy dẫn họ đến khách điếm chờ tụi nó. Nó đoán chắc tên sở công tử kia giở trò nên sai Tiểu Hắc, Tiểu Bạch đi xử lý bọn họ. Ca ca sao lại phí như vậy, huynh muốn người nói với phụ thân là được chứ, gì đâu cần tốn kém như vậy. Ta thấy bốn người họ không phải tầm thường, ta muốn có người theo ta mà phụ thân không biết. Muội cũng biết các ít người biết chúng ta sẽ có ưu thế, với lại ta muốn biết ẩn tình sao họ lại ủy khuất bán thân trong khi lợi hại như vậy. Ca ca lại nghĩ nhiều, nha đầu muội đó đến khi có chó cắn mới biết đề phòng. Có ca ca muội không phải lo, muội biết ca ca thương muội nhất, thôi khỏi nịnh nó bó tay với nhỏ em của mình cứ vô tư như vậy. Cách chương.